Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3406, chương 3406, vào U Minh. Quá quỷ dị, cái này U Minh giới làm cho Diệp Lăng cảm giác được nồng nặc kiêng kỵ. Hắn là thật không được rõ ràng bản thân đến cùng sẽ đối mặt lấy cái gì. Tâm lý rất là ly kỳ xuất hiện chột ra. Hư. Hắn là thật có chút hư, nếu như là ở mênh mông tinh không nói, dù cho đối mặt nhất tôn thánh tôn, Diệp Lăng cũng không có gì có thể sợ hãi, bởi vì hắn tối thiểu còn có thể chạy trối chết đi. Nhưng là nơi đây đây, thần thông gì cái gì thủ đoạn, thậm chí cùng bên ngoài giống nhau là hay không, Diệp Lăng hoàn toàn không biết. Chậm rãi, Diệp Lăng hướng phía trước tiếp tục đi tới. Nhất phương thiên địa quá mức diện tích vô biên, hơn nữa khắp nơi bầu trời tối đen mây bao phủ, không có chút nào ánh mặt trời, từng tia âm lệ khí độ ở hư không bên trong chảy xuôi. Đột nhiên, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn dĩ nhiên chứng kiến ở không được vùng đất xa xa bên trên. Hành xử một con thuyền to, ở hướng phía trước chậm rãi chạy tới. Diệp Lăng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng, chợt cười rộ lên, thực sự là rất đùa a. Lục địa bên trên có thể chạy thuyền, hơn nữa còn lớn như vậy đâu, nhìn lên tới nơi này thế giới, cùng bên ngoài thật không giống với a. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, hắn thấy chiếc kia thuyền to ở đại địa trên phảng phất hành tàu ở mặt nước, theo Diệp Lăng trước mặt chậm rãi lái qua, không có phát sinh gì đó động tĩnh. Hơn nữa, hắn chứng kiến thuyền to bên trên đứng mấy bóng người, phảng phất như quỷ mị ở nhìn hắn, tuy nhiên lại không có bất kỳ động tác gì. Ha ha, cái này U Minh giới bề ngoài như có chút khôi hài a. Diệp Lăng tiếp tục lẩm bẩm nói. Càng là không ngừng hướng phía trước đi tới, tốc độ không tính là quá nhanh, dù sao hắn được đề phòng a, sợ bị người đột nhiên tập sát. Ngươi, đến từ chính phương nào? Vì sao tiến vào U Minh? Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh vang vọng ở Diệp Lăng bên tai. Diệp Lăng giật mình một cái, liền vội vàng chuyển người đi nhìn về phía mình thân về sau. Thanh âm kia khởi nguồn chỗ, là một lão già, sống lưng cung, hơn nữa chống một căn bạch sắc như đầu khớp xương tựa như ba tong. Cước bộ một điểm, thân ảnh quỷ dị phiêu hiện tại Diệp Lăng bên cạnh. Nơi đây, không thể có, tiểu hữu vẫn là nhanh lên lui về đi. Tiến nhập phía trước liền chân chính U Minh giới. Đó là tử địa, một ngoại nhân không thể ở chỗ này sinh tồn. Lão nhân phiết Diệp Lăng liếc mắt, đục ngầu trong con ngươi đột nhiên nổ bắn ra từng đạo chói mắt hàn quang. Nhìn Diệp Lăng trong lòng giật mình, chẳng qua chợt áp hạ trong lòng sợ kinh sợ. Đa tạ, Diệp Lăng hướng lão nhân ôm quyền xá đầu nói đạo. Chẳng qua là khi hắn nói xong thời điểm, ở bên cạnh hắn lão nhân đã biến mất, không có hình bóng, chân chính U Minh giới. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đưa hắn trong lòng tất cả sợ hãi toàn bộ đều đè xuống phía dưới. Trong con người cái kia sặc sỡ chiến ý là điên cuồng tràn ngập ra. U Minh giới, thì tính sao? Trong này thiên hạ, có chỗ nào là hắn Diệp Lăng không dám xông vào? Mà về sau, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước điên cuồng bạo vút đi. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt đã là vạn dặm bên ngoài, một cái to lớn cổng vòm xuất hiện ở Diệp Lăng phía trước. Trống rỗng, ngoại trừ một cái cổng vòm bên ngoài cái khác không có thứ gì. Mà ở cổng vòm phía trên treo một tấm bảng, trên đó viết hai chữ to, U Minh, như lão nhân kia từng nói. Qua cửa này, liền là chân chánh U Minh giới. U Minh giới, ta tới. Diệp Lăng cười hắc hắc, thả người phi thẳng đến phía trước tiến lên. Khi hắn thân thể xông qua cái kia đạo cổng vòm thời điểm, rất rõ ràng cảm giác được một tia quỷ dị thiên đạo pháp tắc ba động. Bất quá, Diệp Lăng càng cảm giác hơn đến một tia dị dạng chi chỗ. Đó chính là vùng thế giới này phạm vi nhìn tựa hồ càng thêm trống trải. Nhưng không khỏi tự chủ thả lỏng đứng lên, Diệp Lăng hướng phía trước đi tới, con người không ngừng quét ngang lấy tứ phương. Đột nhiên hắn sửng sốt, dĩ nhiên chứng kiến ở phương xa có một thành trì hư ảnh. Tìm được thành trì là tốt rồi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói, tìm không được thành trì, vậy đại biểu cho tìm không được u minh giới chỗ cư trú. Mặc kệ thế nào đây đều là một thế giới, khẳng định được có căn cứ không phải, tìm được căn cứ về sau, vậy thì dễ làm, chỉ còn hạ hỏi thăm tin tức. Diệp Lăng cảm thấy dù cho hỏi thăm không ra, tối thiểu cũng so với hắn bây giờ tình trạng phải tốt hơn nhiều. Hưu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng thành trì chỗ phi vút đi, tốc độ cực nhanh, vị tiểu ca này có thể chờ chút giúp một tay. Đang ở Diệp Lăng đi tới cái kia cao lớn cục gạch đen thành trì xuống, đột nhiên đứng ở một bên cái kia thanh niên hướng Diệp Lăng vẫy tay, vẻ mặt cầu khẩn đi tới. Ta bị vây ở chỗ này, kém 10 miếng u minh tiền, vị tiểu ca này có thể hay không mau cứu ta, nếu không ta đoán chừng phải ở chỗ này cả đời. Thanh niên rất là tội nghiệp nói, vay tiền, không phải không tiếc, ta là thật không có a, xin lỗi a. Diệp Lăng lắc đầu nhẹ giọng nói đạo, ong ong ong. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng sọ não đột nhiên ong ong kêu loạn, hơn nữa cảm giác được còn có chút chóng mặt, đứng không vững cảm giác. Tiểu ca, tiểu ca, một viên cũng được, một viên cũng được, ta cho ngươi quỵ xuống, ngươi mau cứu ta đi, ta thật không có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Vào thành nói bọn họ hỏi ta muốn 10 miếng u minh tiền, van cầu ngươi. Sau một khắc, thanh niên tiếp tục nói đạo. Diệp Lăng hít sâu một hơi, phòng bị nhìn bốn phía, xoa xoa chóng mặt đầu, chợt hướng thanh niên lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, không phải ta không tiếc, là ta thật không có, ta cũng là mới vừa tiến vào đến u minh giới bên trong, thân trên chỉ có chính là một viên. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo, nói dối hai quả u minh tiền. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cảm giác được đầu phảng phất bị người cấp oanh trúng tựa như. Cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, Diệp Lăng cảm thấy ót của mình sắp bị đánh rách tả tơi. Đau, đau tới cực điểm, Diệp Lăng hít sâu một hơi, đột nhiên chứng kiến trước mắt cái kia thanh niên trên mặt một nụ cười quỷ dị. Trong con người tràn ngập hung tàn ánh sáng, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Tiểu ca mới vừa đến u minh giới a, đã như đây, vậy tốt nhất đừng gần tòa thành trì này, bởi vì tòa thành trì này lập tức hội nghênh đón tai họa thật lớn. Thanh niên khuôn mặt biến sắc biến, khôi phục âm trầm cùng ngưng trọng màu sắc. Diệp Lăng không có lại nói tiếp, mà là lạnh lùng nhìn trước mặt thanh niên. Một câu không nói Diệp Lăng, lại làm cho đối diện thanh niên không khỏi tự chủ sửng sốt. Tại sao không nói chuyện? Lời này ta nhưng là nói thật. Thành trì này chính là Đại Tần dưới quyền một tòa thành trì. Hiện nay Đại Tần quốc sư bị người đánh trộm trọng thương. Bốn phía rất nhiều thế lực trực tiếp cùng bạo nổ phát. Muốn thay vào đó, thành trì này a, đã không ai cho nhìn chòng chọc lên, ngàn vạn lần không nên đi vào. Thanh niên bỗng nhiên dừng lại tiếp tục nói đạo. Diệp Lăng không nói chuyện, đã lãnh đạm nhìn đối diện thanh niên. Ngươi làm cái gì? Thanh niên chứng kiến Diệp Lăng trong con ngươi cái kia cổ hung quang, vội vã lui lại một bước, tựa hồ có hơi kiêng kỵ. Ngươi sợ cái gì? Diệp Lăng mỉm cười, chợt một bước đi tới thanh niên bên cạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.